Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, 107, chương 107 Hoàng Hậu Hận Giận 41. Làm càn, còn thể thống gì? Người tới, còn không đưa bọn họ kéo ra. Minh ta ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, nhất phái uy nghiêm, dăm ba câu đem cục diện ổn định. Viên Trị Kinh này một chuyện, thế nhưng bán thân bất toại ngã xuống trên giường, ăn uống tiêu tiểu tất cả đều là trên giường giải quyết. Ngày xưa những cái đó hận không thể đem hắn buộc ở trên cổ oanh oanh yến yến tất cả đều trốn đến rất xa, chỉ còn vì hắn sinh dục một nhi một nữ màu cầm ở hắn bên người trung tâm hầu hạ, không ai nói cho hắn Viên Quảng Dập cùng Thích Vi kết cục. Hắn mỗi ngày ồn ào muốn gặp Minh ca, muốn đem kia hai cái hại hắn hiện giờ chỉ có thể nằm ở trên giường tiện nhân bầm thây vạn đoạn. Hắn như vậy gào mấy ngày, mắng mấy ngày, màu cầm chịu không nổi, dứt khoát dùng vớ đem Viên Trị miệng lấp kín. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh, nàng chính mình ngồi nhà ở cửa thềm đá thượng ngơ ngác phát ngốc. Ngay từ đầu màu cầm đảo còn nghiêm túc hầu hạ, đáng tiếc Viên Trị lại chịu không nổi như vậy cảnh ngộ. Minh ta lại không tới, hắn liền đem sở hữu lửa giận phát tiết ở màu cầm trên người. Há mồm liền mắng, màu cầm không phải cái túi chút giận. Nàng cần mẫn mấy ngày phát giác Minh ca cũng không đến thăm cái này đã từng phu quân. Cũng không ai lại để ý Viên Trị, thả Viên Trị lại là này Phó Đức Hạnh. Nàng lập tức liền rớt dây xích, Viên Trị chẳng sợ kéo nước tiểu đói bụng, nàng vẫn luôn không để ý tới. Ngẫu nhiên tâm tình hào, cho hắn rót hai cái muỗng nước canh khiến cho hắn không đến mức đói chết. Màu cầm không nghĩ tới chính mình quãng đời còn lại sẽ thủ như vậy cái không thể giao hợp nam nhân. Sống qua, thả còn phải mỗi ngày vì hắn dọn phân lau nước tiểu. Nàng mỗi ngày ở như vậy nhật tử đều mau ghê tởm đã chết. Sớm biết rằng lúc trước còn không bằng ra cung đâu. Nàng thử đi tìm Hoàng Thái Hậu khóc lóc kể lể những cái đó các cung nhân một chút đều bất tận tâm. Vì giúp nàng chăm sóc đế phụ thân thể liền thôi. Mỗi ngày cho nàng cùng đế phụ đưa tới cơm đều là siêu. Chính là Minh ca nói làm nàng mông nước tiểu lưu lăn ra tới. Ngươi đương chính ngươi là cái thứ gì? Còn có lá gan tới tìm trẫm? Lúc trước ngươi cùng Thích Vi sự trẫm cũng chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi tốt nhất an phận. Đế phụ nào một ngày tắt thở, nào một ngày chính là ngươi ngày chết. Màu cầm không nghĩ tới Minh ca sẽ biết nàng cùng Thích Vi sự. Từ đây kinh hồn táng đảm thủ Viên Trị, không dám ra sân nửa bước. Mà Viên Trị bị tâm tình tích tụ màu cầm tra tấn, trên người bị nàng véo cơ hồ không có hoàn chỉnh địa phương. Mỗi khi bị chạc nếu kẻ điên màu cầm chửi rủa hắn có mắt không tròng. Hảo hảo thê tử chắp tay tặng người, làm hại nàng cũng vô pháp hảo hảo đi theo Minh ca có cái thể diện thân phận đi ra ngoài gà chồng. Cuối cùng cùng hắn như vậy cái tàn phế ở bên nhau. Lúc này Viên Trị, hắn thân thể thượng những cái đó đau đớn đều là chút lòng thành. Hắn đáy lòng kia mới kêu thật đau. Hắn cũng cảm thấy chính mình mắt mù đem Thích Vi như vậy nữ nhân nghênh vào cửa. Hại không ít đến hắn thê ly tử tán. Còn khiến cho con hắn cho hắn ở trước công chúng đội nón xanh. Một lòng sủng màu cầm. Mãn cho rằng nữ nhân này tuy rằng bề ngoài chẳng ra gì, đáy lòng lại thiện lương trung thành. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này càng ngoan độc, biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh. Mỗi ngày tra tấn hắn chửi rủa hắn đều không mang theo lặp lại, hắn hảo hối hận. Trong trí nhớ thê tử càng thêm hiền lương kính cẩn nghe theo ôn nhu khả nhân. Hắn hảo hối hận, đem như vậy một cái thê tử vứt bỏ. Viên Quảng Dập tàn hại cha ruột, Tư Thông thứ mẫu, thả đối tiên đế bất kính. Bị biếm vì thứ dân, này con cháu vĩnh thế không được vào triều làm quan. Mà Thích Vi, Minh ca không có ứng các triều thần sổ con đem này lăng trì. mà là cùng Viên Quảng Dập cùng nhau lột quần áo chỉ cho một kiện áo tang liền trục xuất cung. Hai người hiện giờ chính là có án đế không hộ khẩu, liền kinh thành đều ra không được, hai người luôn mồm nói là chân ái. Ngay từ đầu còn từng người ân ân ái ái, nhưng theo thời gian chuyển rời, hai người trên người một cái tiền đồng đều không có, Viên Quảng Dập tìm không thấy nghề nghiệp. Mỗi ngày ở trên bến tàu khiêng bao tải loại này việc hắn đường đường một cái đế vương, tự nhiên là khinh thường đi làm. Kỳ thật chẳng sợ hắn đi làm, lấy hắn tiểu thân thể, cũng làm không được này sống, cao không thành thấp không phải. Hai người ăn ngủ đầu đường lại vô pháp, chắc bụng. Thích Vi vì duy trì sinh kế, muốn dùng nàng trí tuệ cùng tri thức bán thi văn kiếm tiền. Đáng tiếc nàng lúc trước là cái khuê các nữ nhi thả làm được thơ từ tương đối mới mẻ độc đáo mới có người tán thưởng, hiện giờ nàng xuyên rách tung tóe cùng khất cái giống nhau. Mọi người liền cảm thấy nàng kia thi văn không có kịch bản, căn bản là không tính là cái gọi là thơ. Từ, quả thực liền đem nàng đương sướng tuồng giống nhau đối đãi, xa sút thất vọng qua một đoạn thời gian. Thật sâu cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp. Thích Vi quyết định đi đến cậy nhờ chính mình kia đã khai phủ độc lập cư trú nhi tử. Đáng tiếc, nhi tử không gặp, bị những cái đó gia đình một đốn loạn bổng đánh ra môn, hai người ôm cây đợi thỏ hào chút thời gian. Rốt cuộc chờ tới rồi Viên Quảng Chiết ra cửa, Thích Vi ủy khuất khuất phác tới kêu to. Chiết nhi, ta là mẫu thân ngươi a. Chiết nhi, không có mẫu thân ở bên cạnh ngươi, ngươi gầy thật nhiều. Chiết nhi, chúng ta mẫu tử về sau không bao giờ tách ra. Ô ô ô. Mẫu thân vì tìm ngươi, bị thật nhiều khổ. Ngươi cái kia người gác cổng thế nhưng đem mẫu thân cùng Dập Nhi hảo một đốn đánh. Viên Quảng Chiết đứa nhỏ này từ nhỏ nhưng thật ra thông minh. Bất quá ở này phụ thân cùng các loại oanh oanh yên yên nữ nhân điên loan đảo phượng, này mẫu thân lại cùng chính mình cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu yêu đương vụng trộm ước sẽ bị hắn ngẫu nhiên nhìn thấy sao? Hắn tâm tính tại đây loại hoàn cảnh ảnh hưởng hạ nơi nào có thể biến thành cái người bình thường. Đặc biệt hầu hạ hắn những người đó ngôn ngữ đều khuyên hắn nếu muốn hào hào tồn tại, phải dùng sức nịnh bợ vị kia hoàng thái hậu. Cho nên hắn hiện giờ vẫn luôn ngoan ngoãn, vì chính mình cẩm y ngọc thực, vì chính mình trái ôm phải ấp ở kẹp chặt cái đuôi làm người. Hắn hiện tại nơi nào sẽ nguyện ý cùng Thích Vi nhắc lên quan hệ. Sợ hoàng thái hậu nghe được hôm nay Thích Vi nói những lời này một cái sinh khí đem hắn hiện tại phòng ở tiền tiêu hàng tháng thu hồi. Hắn vội đánh gãy Thích Vi nói, đôi tay múa may uống. Người tới, còn không mau đem cái này bà điên miệng lấp kín vào miệng. Mẫu thân của ta đã sớm qua đời. Này bà điên hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Về sau ta nếu là lại nhìn đến bọn họ xuất hiện ở cửa, đem các ngươi là hỏi. Đầu nhập vào không thành ăn một đốn đánh, lại không xu dính túi. Thích Vi cùng Viên Quảng Dập kéo một thân thương ở ngõ nhỏ đương khất cái. Nhưng mà khất cái cũng thế lực, Thích Vi loại này còn tính đẹp mắt thiếu phụ đã không ngừng một lần bị khất cái nhóm cấp kia gì. Viên Quảng Dập ngay từ đầu còn sẽ vì chính mình âu yếm nữ nhân cùng này đó khất cái liều mạng. Hắn không nghe lời, những cái đó khất cái đánh xong hắn liền cho hắn uy phân uy nước tiểu. Hắn hiện giờ ngoan như tôn tử giống nhau, nhậm những người đó đối Thích Vi làm. Thậm chí còn hắn này da mặt trắng nộn còn rất đẹp mắt. Tiểu Cúc cũng bị những cái đó khất cái nhóm bạo vài lần. Hai người bị này đó khất cái hảo một trận lăn lộn, rốt cuộc thừa dịp mỗi một ngày khất cái trông giữ không giữ nghiêm chạy đi ra ngoài. Đãi Viên Quảng Dập hỏi Thích Vi kế tiếp làm sao bây giờ thời điểm, Thích Vi cũng không có lập tức trả lời. Đã trải qua này cực kỳ tàn ác tra tấn, nàng đã không còn nghĩ ở cái này thế đạo cho chính mình thảo cái công đạo sự. Hào hào sống sót hiện giờ biến thành nàng duy nhất mục tiêu, nàng kỳ thật vẫn là muốn đi tìm chính mình nhi tử Viên Quảng Triết. Lúc trước Thích Vi cùng Viên Quảng dập gian tình từng bị Viên Quảng Triết đánh vỡ. Viên Quảng Triết từng trộm cầu xin nàng, cầu nàng cùng Viên Quảng Dập không cần gặp lại. Nàng lúc ấy đắm chìm ở Viên Quảng Dập ôn nhu săn sóc, cũng không đem nhi tử nói để ở trong lòng. Hiện giờ ở ngoài cung mấy ngày nay, nàng cùng Viên Quảng Dập khắc khẩu vô số lần, cuối cùng là thấy rõ Viên Quảng Dập gương mặt thật, cũng rốt cuộc minh bạch chân ái gì đó ở hiện thực trước mặt thí đều không phải. Hết chương.